Gả vào hào môn, chương 64, đau đớn không tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Thiếu, mạnh lên, mạnh nữa lên đi, em muốn, bảo bối, em đúng là dâm đãng. Nhưng tôi rất thích, em làm tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Cho em, tất cả cho em tất. Trác Thiếu, thật sướng à nha, em muốn nữa. Thả lỏng đi bảo bối. Em chặt như vậy là muốn cắn đứt tôi sao? Thả lỏng một chút, tôi sẽ khiến em sung sướng hơn nữa. Những âm thanh ái muội đầy dâm đãng truyền ra từ căn phòng kia không khỏi khiến cho người ta cảm thấy đỏ mặt. Những người nghe thấy những âm thanh truyền ra đành nhanh chóng bước đi thật nhanh. Tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia ngày một lớn hơn mà chẳng có một chút kiêng nệ gì cả. Tiếng thở dốc của người đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ phóng đãng của người phụ nữ mang một cảm giác đầy dâm dục. Chỉ cần click vào đây mất 3S là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch chuyện rồi đó. Nhưng lại không ai ngờ rằng, những âm thanh ấy hệt như những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim ở trong lồng ngực của Thẩm Quân Dao. Khiến trái tim cô chảy máu một cách dữ dội. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người con gái. Nhỏ xuống những thức ăn đang được sơ chế kia. Thẩm Quân Dao thật muốn đưa tay bịt chặt lấy tai của mình lại. Cô không muốn để cho bản thân mình nghe thấy những âm thanh dâm đãng kia thêm một chút nào nữa. Càng như vậy, Thẩm Quân Dao lại càng cảm thấy đau khổ mà thôi. Thẩm Quân Dao vừa khóc vừa thái những thức ăn đang được đặt trên bàn kia. Cô thật sự rất muốn kìm nén nỗi đau ấy nhưng thật sự không thể nào làm được. Nước mắt mặn chát rơi xuống hòa vào những thức ăn đang được Thẩm Quân Dao cắt thái kia. Tạo nên một khung cảnh vô cùng ảm đạm, vô cùng đau đớn. Những âm thanh trên phòng ngày càng một to hơn. Dường như hai người ở trong căn phòng đang làm ra chuyện này cố tình kêu lớn tiếng. Trác Du Hiên là đang muốn để cho Thẩm Quân Dao nghe thấy bọn họ làm tình sung sướng đến mức độ nào hay sao? Thẩm Quân Dao dùng răng cắn chặt môi. Chính vì thế chỉ có những tiếng nức nở vô cùng nhỏ phát ra từ miệng của cô. Cô không muốn để cho Trác Du Hiên nghe thấy tiếng khóc của cô. Không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng đau khổ tột cùng của cô. Thanh âm phát ra từ miệng của Thẩm Quân Dao tuy rất nhỏ nhưng không thể nào che giấu đi sự đau đớn ở trong đó. Người ta có thể cảm nhận được rằng, bộ dạng đau khổ của Thẩm Quân Dao đau khổ thảm hại đến mức độ nào. Ngay cả ở trong đôi mắt ướt đẫm lệ của cô, sự đau đớn không thể nào bị che khuất bởi những giọt nước mắt kia. Trái tim nơi lồng ngực của Thẩm Quân Dao cứ liên tục co rút lại làm cho cô đau đớn vô cùng. Thẩm Quân Dao sụt sịt, cô đưa cánh tay của mình lau đi những giọt nước mắt kia. Nhưng cô càng lau chúng lại càng rơi ra nhiều hơn. Đau em đau lắm, Trác Du Hiên, tại sao anh lại nhẫn tâm với em đến như vậy? Anh có biết là em đang đau lắm không? Em biết anh ghét em biết anh hận em, nhưng em cầu xin anh, đừng dùng cách tàn nhẫn như vậy để trả thù em có được hay không? Anh dùng cách này. Chỉ bằng anh giết chết em đi còn hơn. Sống như vậy với em chẳng có vui vẻ gì cả. Trác Du Hiên, em chỉ muốn biết rằng, khi anh đưa tình nhân về nhà, anh có nghĩ đến cảm nhận của một người như em hay không? Anh biết em sẽ buồn, em sẽ rất đau khổ, nhưng anh vẫn cố tình làm như vậy. Trác Du Hiên, xin anh, hãy dừng lại đi, em thật sự sắp không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi. Tiếng lòng của Thẩm Quân Dao đau đớn cất lên. Nhưng liệu Trác Du Hiên sẽ nghe thấy hay không? Hẳn còn đang say sưa làm tình với người phụ nữ khác ngay trên chính căn phòng của Thẩm Quân Dao và Hàn. Hắn ta làm gì còn tâm trạng mà để bụng đến những lời tha thiết cầu xin của Thẩm Quân Dao cơ chứ? Mà cho dù hắn nghe thấy thì đã sao? Trác Du Hiên sẽ dừng việc khiến cho Thẩm Quân Dao bị tổn thương lại hay sao? Không. Hắn ta sẽ vẫn tiếp tục làm như vậy. Hơn thế nữa chỉ càng tàn nhẫn hơn mà thôi. Đáng thương nhất vẫn là Thẩm Quân Dao. Cô thật sự không muốn sống trong cái cảnh này nữa. Nhưng cô biết phải làm sao bây giờ đây. Cô không thể rời khỏi Trác Du Hiên. Nhưng cô không muốn chịu đau đớn như thế này. Đau như là xé rách tâm can của cô vậy. Một phần là vì gia đình. Nhưng hơn thế nữa,